Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1092, chương 1092, bộc phát. Ức vạn năm tới tích lũy cũng không phải một con số nhỏ. Dài dằng dặc tuế nguyệt đến nay, có trời mới biết có bao nhiêu người vật bị loại kia đen vật chất tối ăn mòn. Hóa vì quỷ dị cùng bất tường vật chất. Vô số tâm vong, vô số thế giới đều bị loại kia đen vật chất tối ăn mòn. Tại bốn vị chuẩn tiên đế ủng hộ phía dưới, có thể nói chỉnh phiến thế giới các mặt khắp nơi đều trải rộng loại kia màu đen ô nhiễm. Giờ này khắc này, loại này đen vật chất tối tất cả đều bị vị này hắc ám tiên đế thu thập tính vào trong cơ thể của hắn, hóa vì hắn căn nguyên nhất tinh khí. Khiến hắc ám tiên đế cảm thấy kinh ngạc là, cái này vốn là hắn suy yếu nhất thời khắc, hắn đều đã làm tốt phòng ngự chuẩn bị, trước mặt vị kia đáng sợ đối thủ, nhưng không có thừa cơ tiến công, mà là cười tủm tỉm ở nơi đó chờ đợi, cái này khiến trong lòng của hắn càng có một điểm bất an. Nhưng theo đen vật chất tối càng ngày càng nhiều, hắn bị ăn mòn càng ngày càng sâu. Từng đầu ma văn đã phân bố hắn bại lộ bên ngoài sở hữu làn da. Để tâm tính của hắn cũng biến thành có chút điên cuồng cùng hung hăng ngang ngược đứng lên. Hắn đã không còn quan tâm vấn đề như vậy, mà là cười khằng khặc quái dị, dùng ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Đường Huyền Minh, thậm chí không có hình tượng chút nào cùng phong độ lè lưỡi liếm liếm môi của hắn. Một phái tà mị phong phạm. Ta có thể cảm giác được, ngươi là một đạo mỹ thực, mặc kệ ngươi bởi vì cái gì cho ta cơ hội, để ta thu tập được hắc ám bản nguyên, ngươi cũng không có cơ hội, ta sẽ không thương hại ngươi. Kể từ hôm nay, ngươi muốn triệt để chôn vùi ở giữa phiến thiên địa này. Nói nhảm nhiều quá, Đường Huyền Minh, không quan trọng nhún nhún vai, hắc ám tiên đế nuốt bóng tối vô tận năng lượng. Hoàn toàn chính xác để thực lực của hắn tiến một bước cường thịnh. Khôi phục lại như trước so với hắn trạng thái đỉnh phong còn cường đại hơn trạng thái. Để Đường Huyền Minh một trận cảm giác được áp lực thực lớn. Mấy lần va chạm bên trong đều ẩn ẩn ở vào hạ phong. Nhưng hắn không thèm để ý chút nào. Hắc ám tiên đế một sợi nguyên thần y nguyên bị hắn trấn áp tại giới hải bỉ ngạn biên giới. Chỉ cần cái này một sợi nguyên thần không có thuộc về hắc ám tiên đế. Đạo quả của hắn liền có khuyết điểm. Lực lượng cường đại hơn nữa cũng cuối cùng chỉ là một cái mãng phu mà thôi. Không thể mượt mà không thiếu sót. Nhất cử nhất động ở giữa đều sẽ toát ra sơ hở. Lực lượng càng lớn ngược lại sẽ để sơ hở của hắn càng thêm rõ ràng. Đối với Đường Huyền Minh đến nói. Dạng này hắc ám tiên đế chỉ là sơ kỳ sẽ để cho hắn khó có thể đối phó mà thôi. Hắn đã xác định hắc ám tiên đế hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Chiến thắng hắc ám tiên đế chỉ là thời gian quan hệ. Hắn càng nhiều hơn chính là suy tư. Tại đem hắc ám tiên đế chém giết về sau. Xử lý như thế nào phương thiên địa này đen vật chất tối. Xử lý như thế nào cái kia vô số bị đen vật chất tối ăn mòn nhân vật. Đối với Đường Huyền Minh đến nói, đây mới thật sự là vấn đề lớn. Muốn từ thiên địa gian đem vô số tiên đế cấp bậc đen ám năng lượng tất cả đều tát lấy ra. Tiên vương cấp nhân vật khác căn bản vô dụng. Cho dù là cái kia bốn vị y nguyên còn sống chuẩn tiên đế cũng không có cách nào đem loại này đen. Vật chất tối tiêu diệt. Chỉ có tiên đế cấp bậc nhân vật mới có thể đủ xử lý đến vấn đề như vậy. Mà hắc ám tiên đế phun ra nuốt vào năng lượng. Đâu chỉ tỷ năm, từ khai thiên tích địa đến nay. Hắn đen vật chất tối vẫn luôn tại phun ra. Không ngừng ô nhiễm phiến thiên địa này. Cái này đã tạo thành giữa thiên địa một cái cự đại vấn đề. Muốn đem vấn đề này xử lý tốt. Không dị tại trị liệu một cái bệnh nguy kịch nhân vật. Cái kia cần Đường Huyền Minh đồng dạng tốn hao thời gian dài dằng dặc mới có thể đủ giải quyết. hiện ở loại tình huống này đối với Đường Huyền Minh đến nói ngược lại là một loại chuyện tốt. Hoặc là nói là vô cùng tốt sự tình. Oanh, trở tay một cái nguyên chín ấn một trong khai thiên ấn. Vốn là bạo lực nhất, nhất vì sôi trào mãnh liệt, hủy diệt tính bạo tạc tính chất lực lượng. Đó là dùng đến khai thiên tích địa thần thông, nhưng ở Đường Huyền Minh trong tay lại tinh vi huyền diệu đến cực điểm. Dọc theo hắc ám tiên đế lộ ra một sợi sơ hở. Không ngừng tiến lên, như là một đem dao nóng cắm vào mỡ bò bên trong. Như vào chỗ không người, chính diện đánh vào hắc ám tiên đế lồng ngực, để vị này giữa thiên địa đứng đầu nhất nhân vật máu tươi phun mạnh. Nhưng hắn chảy ra máu tươi lại hoàn toàn là đen tuyền. Cái kia màu đen u ám thâm trầm, ảm đạm đến cực điểm, giống như không có chút nào lực lượng. Nhưng khi rơi xuống một phương đại thiên thế giới bên trong lúc, lại tạo thành kinh thiên động địa ảnh hưởng. Cái kia một giọt ảm đạm máu tươi màu đen, lúc ban đầu nhỏ bé như là bụi bặm, nhưng ở hạ xuống quá trình bên trong lại không ngừng mở rộng. Tiếp cận cái kia phương đại thiên thế giới lúc, đã như là một tấm hắc sắc đại nhật. Đại thiên thế giới bên trong ngàn tỷ sinh linh đồng thời ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn lên bầu trời bên trong đột nhiên dâng lên màu đen đại nhật. Bọn hắn cảm giác được thiên địa đều đang run rẩy. Nhân vật mạnh mẽ nhất có thể hiểu ra, kia là thiên địa căn nguyên nhất ý thức, đang sợ hãi, tại bất an, nhưng không ai có thể làm ra dư thừa động tác. Cái kia màu đen đại nhật tại ngàn tỷ sinh linh trong mắt không ngừng mở rộng. Phốp, vòng trời phía trên kim sắc đại nhật bị cái kia hắc ám bao khỏa không có biến mất. Chỉ là tựa hồ có vọt khí vỡ tan giống nhau thanh âm truyền ra. Kim sắc đại nhật cùng chuẩn bị dương cánh bay cao. Muốn thoát đi cái kia một đầu tam túc kim ô đồng thời bị nhuộm thành màu đen. Máu tươi màu đen khuếch tán tốc độ vượt qua tưởng tượng của mọi người. Tại ý nghĩ của bọn hắn không có hoàn toàn chuyển động xong thời điểm ở trên mặt cương vừa lộ ra. Kinh ngạc, không hiểu, mê mang, kinh ngạc thời khác, hào quang màu đen kia liền triệt để đem bọn hắn bao phủ. Có người chính ở trên núi chẻ củi, có người ăn mì đũa vừa vặn nâng lên một nửa. Có mang theo mũ rộng vành nông phu chính hướng đồng ruộng hành tàu. Tựa hồ đang muốn đi nhổ cỏ. Có cảm giác bất an chân tiên thi triển gia đình cao nhất tuyệt học hóa vì một đoàn lưu quang. Muốn từ phương thế giới này thoát ra. Nhưng sở hữu động tác cũng vì đó ngưng kết. Hắc sắc quang mang so tưởng tượng của mọi người đều muốn nhanh. Sau một khắc toàn bộ đại thiên thế giới liền hoàn toàn hóa là đen ngầm. Mà tại càng vì vĩ mô tràng diện, tại tiên vực đông đảo tiên vương nhìn chăm chú phía dưới. Cái kia một giọt máu tươi đen ngòm từ hư không bên trong rơi xuống phía dưới. Lấy đáng sợ nhất tốc độ ngã vào một cái đại thiên thế giới bên trong. Cơ hồ là trong nháy mắt cái kia phương đại thiên thế giới liền triệt để hóa là màu đen. Như là bị mực nước nhuộm đen nước tích. Sau một khắc cái kia đại thiên thế giới liền vỡ nát. Sở hữu màu đen đều hóa vì một đoàn lưu quang. Một lần nữa hồi hướng cái kia hắc ám tiên đế trong thân thể. Chỉ là một giọt rơi xuống nước máu tươi. Liền đang hô hấp ở giữa phá diệt một cái đại thiên thế giới. Cho dù là tiên vương cấp người khác vật. Đều cảm giác lạnh từ đầu đến chân. Bọn hắn đồng dạng có phá diệt đại thiên vũ trụ năng lực. Nhưng tất nhiên là muốn xử tại tương ứng trạng thái đỉnh phong. Lấy không thể địch nổi lực lượng cưỡng ép đem một phương đa nguyên vũ trụ băng diệt. Mà lại không phải thời gian ngắn có thể làm được. Giới hải đê đập phía trên bốn vị chuẩn tiên đế cũng vẫn có thể giữ vững tỉnh táo. Bọn hắn rất dễ dàng liền có thể phá diệt đại thiên vũ trụ. Đồng thời chân chính phá diệt qua không biết bao nhiêu đại thiên vũ trụ. Đối với bọn họ đến nói, cảnh tượng như vậy ngược lại là trò trẻ con. Chân chính để bọn hắn cảm thấy sợ hãi cùng bất an chính là vị kia bị bọn hắn cung phụng vô số năm hắc ám tiên đế tại cùng người đại chiến bên trong.